Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Máu văng tung tóe là từ bàn tay này. Anh Kỳ Tài, anh điên rồi. Một tay gã ta giữ chặt dao găm của Tiết Oánh, mũi dao chạm vào da của Hàn Tuyết, làm gì một chút máu, nhưng cuối cùng con dao cũng dừng lại và không tiến sâu vào nữa. Lúc này Diệp Phàm đã chạy đến nơi, ôm Hàn Tuyết chạy ra ngoài. Hàn Tuyết, em cảm thấy thế nào rồi, có đau không vậy? Giọng Diệp Phàm vô cùng căng thẳng, trên cổ Hàn Tuyết còn có một vết thương nhỏ. Không đau, không đau, em không sao. Hàn Tuyết vừa thoát khỏi cõi chết thì có chút kích động, mà lúc này Hoắc Thanh Thanh cũng bước tới. Thanh Thanh, Hàn Tuyết nhờ cô chăm sóc. Diệp Phàm nói với Hoắc Thanh Thanh một câu, sau đó quay đầu đi, vẻ mặt vô cùng tức giận. Sư huynh, tại sao? Tại sao? Tiết Oánh hét lên. Cô ta không nghĩ rằng bàn tay nắm lấy tay đang cầm dao găm của mình hóa ra lại là của Đường Kỳ Tài. Đây hầu như là điều không thể, nhưng nó đã xảy ra. Chẳng tại sao cả. Cô nói tôi là đồ cặn bã. Đúng vậy, nhưng tôi không thể cứ nhìn đám đệ tử võ quán này chết. Cô nói tôi cưỡng bức cô. Nếu cô không dụ dỗ tôi, thì con mẹ nó, tôi điên hay sao mà đi cưỡng bức cô? Đường Kỳ Tài điên cuồng gầm lên, đẩy Tiết Oánh sang một bên. Máu chảy đầy tay gã ta, lớp thịt bị rách để lộ cả xương trắng bên trong. Cuối cùng, Đường Kỳ Tài thỏa hiệp, gã ta không thể không thỏa hiệp. Nhà họ Đường cũng là một trong những chi nhánh quan trọng trong võ quán. Nếu chỉ vì hành động không đúng đắn của gã ta mà chi nhánh bị phá hủy, thì nhà họ Đường sẽ bị võ quán trừng phạt nghiêm khắc. Đây là điều mà nhà họ Đường không thể chấp nhận. Nhưng ngược lại, Tiết Oánh chẳng hề lo lắng gì. Ngu ngốc, làm tổn thương người phụ nữ của tôi, cô nên xin chết đi. Giọng nói của Diệp Phàm vô cùng lạnh lùng. Sắc mặt của Tiết Oánh biến đổi rõ rệt. Không có Hàn Tuyết làm con tin, trong lòng cô ta có chút kinh hãi. Diệp Phàm, tao đã cứu người phụ nữ của mày, mày nè mặt tao, việc lần này coi như bỏ qua. Nói gì thì Tiết Oánh cũng là sư muội của tao và là đệ tử của võ quán, mày không thể giết cô ấy. Đường Kỳ Tài đứng lên ngăn cản hành động của Diệp Phàm. Đúng, đúng, tôi là đệ tử của võ quán, nếu anh dám giết tôi, võ quán nhất định sẽ tiêu diệt gia tộc của anh. Tiết Oánh lấy lại dũng khí mà hét lên. Cô ta không ngờ là Đường Kỳ Tài lại có thể nói giúp cho mình, nhưng cô ta cũng không biết ơn, vì bất cứ ai chết ở đây đều sẽ mang lại phiền phức cho gã ta. Không màng đến quy tắc, bắt cóc Hàn Tuyết, đó là chủ ý của Đường Kỳ Tài. Ha ha ha! Diệp Phàm cười lạnh. Đồ của tôi vẫn còn trên người cô kìa. Hự! Diệp Phàm lao thẳng về phía Tiết Oánh. Dao long lân của anh còn cắm trên vai cô ta, sao có thể không lấy lại được? Tiết Oánh muốn giết Hàn Tuyết, sao có thể không giết cô ta? Lời cảnh báo của Đường Kỳ Tài tựa như lông hồng. Đồ khốn! Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua lời của gã ta. Đường Kỳ Tài rất tức giận, mặc dù tay gã ta đang chảy máu, nhưng vẫn giơ nắm đấm đánh về phía Diệp Phàm. Bịch! Hai nắm đấm trực tiếp chạm vào nhau. Diệp Phàm đi quyền cực mạnh, Đường Kỳ Tài bị đánh cho liền lùi lại mấy bước. Lúc hai người giao đấu, gã ta mới biết khoảng cách giữa mình và Diệp Phàm. Tuy nhiên, gã không thừa nhận thất bại, hai chân lấy đà lao về phía Diệp Phàm. Lúc này, Trương Uy đứng bên cạnh cùng với hai người anh em của mình cũng tấn công Diệp Phàm. Một trận hỗn chiến lớn sắp bắt đầu. Nhưng năm ngón tay của Diệp Phàm rung lên, một nguồn năng lượng mãnh liệt từ lòng bàn tay vỗ mạnh vào ngực một người. Bịch, người đàn ông bay ra ngoài, quần áo trên ngực rách nát, miệng phun ra máu tươi. Ngũ đạo ám kình, Trương Uy hét lớn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, bàn tay sắc bén đánh mạnh về phía Diệp Phàm. Trong lòng bàn tay hắn ta dường như có bốn luồng khí xoáy, vừa rồi hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình, giờ mới bộc lộ hết sức mạnh vốn có, vậy mà lại là tứ đạo ám kình. Vẻ mặt Tiết Oánh đại biến. Bản thân cô ta cũng chỉ mới đạt đến mức tam đạo ám kình mà thôi. Đường Kỳ Tài sừng sốt, lập tức mở miệng cười nhạo, Gã ta cũng là tứ đạo ám kình, chỉ còn thiếu một cơ duyên mới đột phá lên ngũ đạo ám kình. Diệp Phàm có lẽ chính là cơ hội của gã ta. Chỉ cần gã đột phá tới ngũ đạo ám kình, thì gã thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, hạ gục Diệp Phàm. Giết! Đường Kỳ Tài và Trương Uy cùng hét lên, tiếng hét đầy sát thương và sức công phá. Ha ha ha! Ngũ đạo ám kình sao? Chỉ thế thôi à? Sức mạnh của Diệp Phàm lại thay đổi, anh dường như biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, giáng cho Trương Uy một cú đấm. Khi cú đấm này ập đến, Trương Uy vốn dĩ rất tự tin, lập tức trở nên đầy sợ hãi. Bịch! Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng Trương Uy đã bị bay ra ngoài, chỉ kịp nói một câu. Bát đạo ám kình, rồi trực tiếp ngất đi. Diệp Phàm ra tay không chút thương tiếc, dồn toàn lực vào cú đấm này. Chúng mày còn muốn đánh nữa không? Diệp Phàm không quay đầu lại mà hỏi. Đường Kỳ Tài vốn dĩ đang lao tới, nhưng khi nghe thấy bát đạo ám kình thì đột nhiên đứng khựng ngay lại. Lời của Diệp Phàm khiến lòng gã ta vô cùng chua xót. Gã ta làm sao có thể đánh lại được bát đạo ám kình chứ? Chỉ cần Diệp Phàm muốn thì trong 5 giây có thể bẻ gãy cổ gã ta. Một giọng nói chua chát cất lên từ miệng gã ta. Diệp Phàm, Tiết Oánh dù sao cũng là đệ tử võ quán của tao. Mày đừng... Chưa kịp dứt lời, một cú đấm nữa giáng thẳng vào mặt gã ta. Diệp Phàm cũng biến mất ngay tại chỗ. À! Đường Kỳ Tài ôm chặt lấy mũi, hét lên một tiếng, sống mũi trực tiếp bị đánh gãy. Còn nói nữa, thế tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Diệp Phàm đi về phía Tiết Oánh, cô ta lộ vẻ kinh hãi, nắm chặt dao găm trong tay và không ngừng vung lên. Diệp Phàm, anh không thể giết tôi. Sắc, dao của Tiết Oánh bị nứt, Diệp Phàm xông tới, cầm lấy nó, trực tiếp bẻ gãy. Sau đó anh tiện tay rút dao long lần cắm trên cánh tay trái của Tiết Oánh ra. Ha ha ha ha! Anh giơ dao long lần chém thẳng về phía cánh tay phải cầm kiếm của cô ta. Cánh tay bị gãy máu me chảy đầm đìa, Tiết Oánh đau đớn hét lên. Sao anh dám? Tôi là đệ tử võ quán. Bịch! Một tia sáng xẹt qua, cánh tay trái của Tiết Oánh đứt hẳn. À, Diệp Phàm, anh dám giết tôi, sư phụ của tôi sẽ không tha cho anh. Bị mất hai cánh tay, vẻ mặt của Tiết Oánh đầy oán hận. Cô yên tâm, làm sao cô có thể chết dễ dàng như vậy được? Diệp Phàm cười ha ha, nhát kiếm chém xuống sắc bén, khiến máu của Tiết Oánh phun ra không ngừng. Kiểu đào thập bát động. Đường Kỳ Tài đứng ở bên cạnh, nhìn thấy kiếm thuật của Diệp Phàm vô thức hét lên. Ngực và lưng của Tiết Oánh không ngừng phun ra tia máu. Dao long lân không dài, nhưng nó mang theo nội lực cực mạnh của Diệp Phàm. Nội lực này đã xuyên qua cơ thể của Tiết Oánh. Anh giết tôi đi! Bị tra tấn dã man đau đớn, khắp người của Tiết Oánh đều chảy máu, tinh thần suy sụp. Như cô mong muốn. Xoẹt! Một âm thanh sắc bén vang lên, mũi kiếm xuyên qua ấn đường của Tiết Oánh. Cơ thể Tiết Oánh chấn động, đồng tử giãn ra, cánh tay Diệp Phàm vung lên đẩy cô ta ngã thẳng ra phía sau. Tất cả đều im lặng ngoại trừ tiếng mưa rơi lộp bộp. Diệp Phàm, võ quán không thể bị xỉ nhục, đệ tử không thể giết. Cả người Đường Kỳ Tài run lên, sợ hãi hét lớn. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Diệp Phàm trả lời không đúng câu hỏi. Tiếp đó, anh vung kiếm chém, một cánh tay của Đường Kỳ Tài trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Phàm thờ ơ nói, võ quán muốn tìm tao tính sổ, cứ việc tới. Nếu dám đụng vào người thân của tao, thì tao sẽ san bằng nơi này. Hàn Tuyết, chúng ta về nhà thôi. Diệp Phàm ôm lấy Hàn Tuyết, đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại. Ào! Bên ngoài, trời mưa như chút nước. Năm Kỷ Hợi, ngày 21 tháng 7 âm lịch, mưa nhiều, tránh, an táng ma chay, thích hợp xông nhà chữa bệnh. Trong võ quán, 98 người bị tàn phế, một người chết thảm thương, kiểu đao thập bát động xuyên qua ấn đường, thành phố cảng sắp có biến. Áp lực lớn khiến Hàn Tuyết ngất đi trong vòng tay của Diệp Phàm. Sau khi kiểm tra thấy Hàn Tuyết chẳng qua lại chịu áp lực quá lớn mà hôn mê, Diệp Phàm cảm thấy nhẹ lòng hơn. Xe chạy đến tụ phúc lâu. Đây là cứ điểm của nhà họ Hàn tại thành phố cảng, nơi đây có đầy đủ mọi loại dược phẩm. Diệp Phàm, Anh vừa định đặt Hàn Tuyết xuống ghế sofa, cô đã đột nhiên tỉnh lại. Tất cả đã qua rồi. Diệp Phàm dịu dàng vén mái tóc rối bù trên trán của cô. Không, đừng rời xa em. Hàn Tuyết bỗng sụt sùi nói, giữ chặt lấy Diệp Phàm. Vừa rồi khi cô ngất đi, cô gặp ác mộng, cả người Diệp Phàm đầy máu, còn có vô số kẻ địch đang đuổi theo Diệp Phàm. Cô kêu gào, khóc lóc, rồi nhìn Diệp Phàm ngã vào vũng máu. Để anh đi lấy thuốc sát trùng cho em, để lại sẹo sẽ không đẹp đâu. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Trên cổ Hàn Tuyết có một vết thương, khóe miệng cũng bị Tiết Oánh đánh đến chảy máu. Dù anh có giết chết Tiết Oánh và đánh tàn phế 98 người của võ quán, thì anh vẫn chưa nguôi nỗi tức giận trong lòng. Anh biết rằng đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi. Dọc đường đi, Diệp Phàm đã nghe Hoắc Thành Thành phân tích kỹ lưỡng về thực lực của võ quán. Chúng chính là bá chủ thế giới ngầm của thành phố cảng. Chắc chắn võ quán sẽ tìm anh tính sổ. Như Đường Kỳ Tài đã nói, võ quán không thể bị sỉ nhục, các đệ tử của võ quán càng không thể chết một cách vô ích. Tuy nhiên, anh không sợ, chỉ cần bản thân mình đủ mạnh, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ trở nên vô dụng. Á! Á! Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Hoắc Thành Thành bước vào, trên tay cầm những lọ thuốc chữa thương. Nhìn thấy Hoắc Thành Thành đi tới, gương mặt tinh tế của Hàn Tuyết đỏ bừng lên. Cô dãy giụa thoát khỏi vòng tay của Diệp Phàm. Dừng! Dừng! Dừng! Hoắc Thành Thành bước nhanh tới đó, đẩy Hàn Tuyết trở về vòng tay của Diệp Phàm, cười nói. Anh ta ôm cô từ nãy đến giờ, người đàn ông của mình thì ngại cái gì mà ngại. Nằm xuống đi, để tôi chăm sóc cô. Nhưng nhắc đến chuyện này, vẫn là do tôi... Hoắc Thành Thành vừa nói vừa ngồi xuống, lấy cồn y tế ra, sát trùng vết thương cho Hàn Tuyết. Được Diệp Phàm ôm, và được Hoắc Thành Thành xử lý vết thương, khiến cho Hàn Tuyết thấy khó xử, vành tai cô ửng hồng. Chào ôi, tôi nói này, Hàn Tuyết, cô thẹn thùng cái gì đó, tai đỏ bừng lên cả rồi. Hoắc Thành Thành thấy thú vị, bèn lấy tay sờ lỗ tai của Hàn Tuyết, còn mân mê thêm hai lần. À, Hàn Tuyết rùng mình, hét lên. Thành Thành, cô đừng chạm vào. Hàn Tuyết đỏ mặt vội vàng kêu lên, có một vết hồng nhạt lộ ra trên tai cô. Hoắc Thanh Thanh thấy thế, chợt sừng sốt, khó tin nói. Điểm mẫn cảm à? Nó ở đây hả? Hai người chưa làm cái đó hay sao? À! Hàn Tuyết hét lên, rồi chôn mặt vào lồng ngực của Diệp Phàm. Vết hồng ở tai càng rõ hơn. Vẻ mặt Diệp Phàm tối sầm, không vui nói. Con gái người ta hơi ngượng ngùng, sao cô nhiều chuyện quá vậy? Dừng! Hoắc Thành Thành khinh thường nhìn Diệp Phàm. Thân là đàn ông, chẳng lẽ anh không được hả? Có cần tôi giới thiệu một vài thang thuốc bổ thận tráng dương cho anh không? Diệp Phàm bàng hoàng không nói lên lời. Hàn Tuyết quay đầu lại, vội vã nói. Đừng trách Diệp Phàm, là do tôi không tốt, cơ thể anh ấy không sao cả. Ha ha ha! Hoắc Thành Thành sững sờ, rồi mở miệng cười lớn. Hàn Tuyết, cô đáng yêu thật đó. Hay là cô gọi tôi là chị, còn tôi gọi cô là em đi. Hoắc Thành Thành đã nhận ra rằng Hàn Tuyết có chút ngây thơ trong chuyện tình cảm trai gái. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của cô. Cô nhỏ hơn Hàn Tuyết 2 tuổi, lan lội trong xã hội như chị đại băng đảng. Hàn Tuyết còn chưa nói gì, trên mặt Diệp Phàm đầy bất lực, thuận miệng nói. Nghĩ hay lắm, cô chỉ có thể làm nhỏ, còn Hàn Tuyết phải làm lớn. Đột nhiên, Diệp Phàm không nói nên lời, chỉ thấy đôi mắt to của Hàn Tuyết trợn tròn nhìn mình. Hoắc Thành Thành vừa xấu hổ vừa sừng sốt. Khụ khụ. Diệp Phàm biết mình nói sai, nhanh chóng giải thích. Anh nói bọn em ai làm chị ai làm em. Không phải, ý của anh là ai gọi ai là chị, ai gọi ai là em. Em gái, anh không có ý gì hết. Diệp Phàm hận không thể tát vào miệng mình. Nghe kiểu nào cũng cảm thấy anh muốn lấy hai vợ, thậm chí còn phân chia vị trí vợ lớn vợ nhỏ. Ha ha. Hàn Tuyết chợt nở nụ cười, đứng lên khỏi người Diệp Phàm, nhàn nhạt nhìn về phía hai người, rồi sâu kế nói. Kỳ thật, chỉ cần Thanh Thanh bằng lòng, anh có thể cưới người khác, em không có ý kiến. À, lần này đến lượt Hoắc Thanh Thanh hét lên, mặt cô đỏ bừng. Hàn Tuyết, cô đang nói linh tinh gì vậy? Tên khốn kiếp này chẳng có ưu điểm gì hết, cô cứ giữ lấy đi. Hoắc Thanh Thanh dứt lời, mặt cô ửng hồng, vội vàng cầm thuốc chạy ra ngoài. Biết cửa đã đóng, Diệp Phàm bỗng nhiên run lên, cười tủm tỉm nói: Hàn Tuyết, đời này anh chỉ có thể là người của em. Em yên tâm đi. Hàn Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, đá vào bắp chân của anh, khịt mũi nói: Anh là gì của em? Diệp Phàm không chút do dự: Là ông xã, là chồng, là người đàn ông của Hàn Tuyết. Không đúng, để sau nói. Hàn Tuyết lại đá anh một cú nữa. Diệp Phàm ngẩn người trong 5 giây, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, khốn khổ nói: Con rể giữ cửa. Điều này cũng không khác nhiều, dẫu có tìm vợ hay cũng phải qua sự đồng ý của em. Hàn Tuyết nhào lộ tai Diệp Phàm nói: Có lẽ đó là do sống sót sau tai nạn. Sau khi cơn hoảng loạn trong lòng cô lắng xuống, tâm cảnh của Hàn Tuyết vô hình cao thêm một bậc. Trước đây có đánh chết cô cũng không thể thốt ra mấy lời nói đùa này. Ngoài cửa, Hoắc Thành Thành cầm lọ thuốc dựa vào tường thở hổn hển. Lời nói của Hàn Tuyết khiến cô giật mình, nhưng trong lòng lại thoáng lên một tia mong đợi. Chính sự mong đợi này đã làm cô sợ hãi. Hoắc Thành Thành, mày không thể là trà xanh được, làm sao có thể nảy sinh ý nghĩa xấu xa với người đàn ông đã có vợ được. Hoắc Thành Thành xoa mạnh gương mặt nóng rát của mình rồi nhanh chóng rời khỏi. Trong ba khu vực của thành phố cảng, nằm ở phía tây có một dãy nhà khổng lồ tọa lạc trên đồi núi xanh ôm. Tất cả đều được xây dựng phòng theo lối kiến trúc cổ điển. Tòa cao nhất cũng chỉ có 2 tầng, nhưng chúng lại rất nguy nga. Tấm gỗ ở giữa rộng hơn chục mét, hai chiếc xe hơi cùng đi qua cũng không thành vấn đề. Hai bên trái phải của cổng có 2 con sư tử đá rất lớn, cùng với tấm bảng có khắc 2 ký tự mạ vàng ở giữa. Võ quán. Đây chính là bá chủ thế giới ngầm của thành phố cảng, trụ sở chính của võ quán. Bên trong võ quán, ở một tòa nhà chiếm diện tích cực lớn, giờ đang chật kín chỗ. Ở giữa sàn nhà, có một người đàn ông đang quỳ, người đó chỉ có một cánh tay, máu chảy thành vũng trên sàn nhà. Đó chính là Đường Kỳ Tài, bị Diệp Phàm chặt đứt bàn tay. Lúc này gã đang quỳ rạp và run rẩy trên mặt đất. Nếu không phải nhà họ Đường bảo vệ gã ta, thì cánh tay kia đã bị chặt đứt luôn rồi. Đường Kỳ Tài, việc này là do cậu gây ra. Nếu cậu muốn chuộc tội thì phải lấy đầu của thằng Diệp Phàm. Các đệ tử trong võ quán tùy cậu sai bảo. Nếu không, cậu cứ nếm thử mùi kiểu đau thập bát động 1-2 lần đi. Người ngồi trên ghế chủ vị lạnh lùng nói. Kỳ Tài tuân mệnh, võ quán không thể bị bôi nhọ và các đệ tử của võ quán càng không thể chết không rõ ràng được. Hàn Tuyết khử trùng vết thương, Hoắc Thanh Thanh lại quay trở về nói với Diệp Phàm. Hôm nay phá một cứ điểm của võ quán, bọn họ sẽ không để yên đâu. Với sự hiểu biết của tôi về võ quán thì chuyện này vẫn sẽ do Đường Kỳ Tài làm. Diệp Phàm gọt xong quả táo, cắt làm đôi, chia cho Hàn Tuyết và Hoắc Thành Thành mỗi người 1/2. Tại sao lại nói thế? Võ quán không thể chịu nhục, đệ tử võ quán cũng không thể chết oan. Câu này không phải nói chơi, chuyện võ quán không thể chịu nhục thì không cần bàn tới. Đó là thế lực ngầm lớn nhất ở thành phố cảng, thể diện quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Cho dù là 3 gia tộc lớn như chúng tôi cũng phải nể trọng vài phần, không dám chọc đến. Ồ, 3 gia tộc lớn nào? Diệp Phàm hiếu kỳ. Nhà họ Hoắc, nhà Thượng Quan cùng với nhà họ Đàm. Có một lời đồn thổi mà người già thành phố cảng hay nói: quyền lực nhà họ Đàm, võ công nhà họ Hoắc gia, tiền tài nhà họ Thượng Quan và võ đường ngầm Diệp gia Thiên. Hoắc Thành Thành nghiêm túc nói. Diệp Phàm nhớ mày, anh không biết nhiều về nhà họ Đàm, chỉ biết quan cấp trên ở đây họ Đàm, trên tỉnh còn có một nhân vật lớn mà hình như cũng họ Đàm. Nhưng nhà họ Đàm vô cùng kín tiếng, anh rất ít khi nghe thấy chuyện về nhà họ, thậm chí trên báo chí truyền thông cũng rất hiếm gặp. Còn nhà Thượng Quan, anh lại chả hiểu rõ quá. Có thể nói, nhà Thượng Quan là tài phiệt lớn nhất của thành phố cảng, với tổng số tài sản lên đến vài trăm tỷ. Đây cũng là lý do tại sao mà chỉ một cuộc điện thoại của Thượng Quan Minh Vũ đã đánh úp được tập đoàn Thiên Bảo của nhà họ Hàn. Thời gian đó, tập đoàn Thiên Bảo tổn thất nặng nề, cũng vì vậy mà dã tâm của Hàn Bách Hào ngày một lớn hơn. Gã ta muốn mau chóng cướp lại công ty thương mại Thiên Bảo mà Hàn Tuyết nắm giữ. Điều này khiến gã xuống tay tàn độc, giết chết bà cụ Hàn. Nhà họ Hoắc cũng rất khiêm tốn. Gia tộc của Hoắc Thành Thành luyện võ từ bao đời này, lại có quan hệ mật thiết với vài môn phái võ công đã lui về ở ẩn. Ngoài những điểm này ra, chưa có võ quán là anh còn mập mờ, đặc biệt là võ quán ngầm Diệp Gia Thiên. Che bầu trời nào, từ lá đó lại là vì sao có. Có phải anh rất tò mò với ba chữ Diệp Gia Thiên này không? Hoắc Thanh Thanh hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Tôi cảm giác đây là tên một người, không biết đúng hay không? Nét mặt Hoắc Thanh Thanh vụt qua một tia kinh ngạc, gật đầu nói. Anh nói không sai, Diệp Gia Thiên đúng thật là một người, không rõ xuất thân như nào. 40 năm trước vẫn chưa có võ quán, thế lực ngầm ở thành phố Cảng rất hỗn loạn. Mùa đông năm đó trời đổ tuyết lớn, có một người rất bí ẩn đến thành phố Cảng, một người một kiếm đánh bại tất cả những võ quán có tiếng tăm. Dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ của ông ấy đã thành lập nền võ quán ngày nay, trở thành bá chủ mạnh nhất của thế lực ngầm ở thành phố Cảng, thậm chí là ở ba tỉnh của hai vùng này. Năm đó, chính nhà họ Hoắc của tôi cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Sau đó, ông nội của tôi xuất quan, đánh nhau với Diệp Gia Thiên một ngày một đêm. Cuối cùng, sau khi ông trọng thương trở về, cho đến tận khi qua đời vào mấy năm trước, ông cũng không bước ra khỏi cửa. Nếu không, nhà họ Hoắc có được như ngày hôm nay hay không thì khó nói. Khi nói đến Diệp Gia Thiên, đôi mắt Hoắc Thanh Thanh không hề có thù hận, có thì cũng là sự ngưỡng mộ đối với người cường mạnh bậc nhất. Diệp Gia Thiên. Diệp Phàm khẽ giật mình, cười khổ nói. Nếu mà mạnh như cô nói, thì chúng ta đợi người ta đến chém giết thôi còn gì, vì căn bản đâu cùng đẳng cấp. Đột nhiên, Hoắc Thanh Thanh cười hì hì. Tôi chỉ kể cho anh truyền thuyết về ông ấy thôi, anh cũng không cần sợ. Theo như ghi chép của nhà tôi, thì từ sau khi thành lập nền võ quán, Diệp Gia Thiên không còn xuất hiện nữa. Nếu không anh nghĩ rằng Lăng Tiêu Sơn có thể sắp xếp người vào trong à? Đó là điều không thể. Diệp Phàm trợn mắt, xấu xa nói. Nói nhiều thế, có khi ông cụ Diệp Gia Thiên này chết ngoắc rồi ấy chứ. Phỉ. Hoắc Thanh Thanh không vui, giống như là Diệp Phàm đã xúc phạm thần tượng của cô ta. Anh không được phép vô lễ với ông Diệp. Ông tổ nhà họ Hoắc cũng là ông nội của tôi, còn hết sức tôn kính ông ấy kia kìa. Sau trận chiến năm đó, trong gia tộc hạ lệnh, người nhà họ Hoắc không được ôm hận, không ai được phép báo thù Diệp Gia Thiên. Theo lời nói của ông nội, thì ngược lại, mọi người còn phải kính trọng, tôn sùng Diệp Gia Thiên là đằng khác. Sau khi nghe xong, trong lòng Diệp Phàm thở phào một hơi. Nếu mà Diệp Gia Thiên thần bí kia còn sống, thì anh thật sự không cần đánh nữa. 40 năm trước đã cường mạnh như vậy, nếu sống đến giờ, chỉ sợ một cái tát cũng có thể tát chết anh. Vậy câu đệ tử võ quán không thể chết oan là nguyên cớ gì? Diệp Phàm hỏi tiếp. Hoắc Thanh Thanh hử lạnh. Đây là một điểm bá đạo của võ quán, là một trong bá chủ lớn nhất của thế giới ngầm ở khu vực ba tỉnh của hai vùng này. Có thể nói võ quán là độc nhất. Trong võ quán có rất nhiều quy tắc riêng, đệ tử của họ thì chỉ có họ mới được xử lý, người khác không có quyền. Nếu như đệ tử võ quán làm chuyện không đúng quy định, đối phương có thể bảo các đệ tử đưa đến võ quán giải quyết. Các cực hình như 3 đao 6 lỗ, 9 đao 18 lỗ, thậm chí là dùng sắt nung đỏ đốt đều sẽ dựa vào tình hình mà sử dụng. Nhưng dám tự ý giết chết đệ tử võ quán thì sẽ phải chịu cảnh báo thủ vô cùng tàn bạo. Ha ha ha, đúng là bá đạo. Diệp Phàm cười lạnh. Anh không tin võ quán có cái gọi là công bằng, nhưng anh cũng không hề sợ hãi. Cái gì nên đến thì sẽ phải đến, có trốn cũng không trốn được. Chỉ là anh càng thêm tò mò về Diệp Gia Thiên trong truyền thuyết này. Một người đánh bại toàn bộ võ quán ở thành phố Cảng, sức chiến đấu đúng là độc nhất vô nhị. Diệp Phàm lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ, nghiêm túc nói với Hoắc Thanh Thanh. Đúng rồi, có một chuyện tôi muốn nhờ cậy cô. 2 ngày nữa tôi phải đi ra ngoài, cô hãy phái vài người đến bảo vệ Tiểu Tuyết giúp tôi. Anh muốn đi đâu? Có nguy hiểm không? Hàn Tuyết vội hỏi. Lúc này mà Diệp Phàm đột nhiên muốn đi, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Diệp Phàm lưỡng lự một lát, nói. Đến biên giới Myanmar, anh sẽ về sớm thôi. Anh đi làm gì? Vùng biên giới rối ren vô cùng, chuyện chết người thường xuyên xảy ra. Hoắc Thanh Thanh cho mày nói. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cười khổ. Tôi phải chờ vết thương lành lặn, giờ đây tình hình đang vô cùng nghiêm trọng. không có sức khỏe tốt nhất thì đến tôi còn không bảo vệ nổi mình, nói chi là bảo vệ mọi người. Hai người con gái ngây người, không ngờ Diệp Phàm còn mang trong mình trọng thương, cũng không chú ý đến anh đã lỡ lời, gần như cả hai đồng thời hoảng hốt nói. Của anh? Ổn rồi, không có việc gì đâu, không nguy hiểm gì cả, cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của anh đấy, nhưng không hề gì. Diệp Phàm trực tiếp ngắt lời hai người, nếu không phải giải thích sẽ rất phức tạp. Sau khi nghe một số thông tin từ Hoắc Thanh Thanh và sắp xếp an toàn khi anh đi, Diệp Phàm cùng Hàn Tuyết rời đi, đến thẳng nhà chị Hạ. Trên xe, Hàn Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn đến mức Diệp Phàm dựng cả tóc gáy, đôi môi đỏ mọng của Hàn Tuyết mới động đậy. Diệp Phàm, rốt cuộc anh là ai? Con rơi của nhà họ Diệp có võ công cao như vậy, đột nhiên 2 năm trước lại xuất hiện. Thương tích đầy mình, đến nhà họ Hàn kết hôn với em và ở rể. Anh còn có bí mật nào mà em không biết không? Đôi mắt long lanh của Hàn Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, biểu hiện muốn nghe sự thật. Diệp Phàm cười khổ, anh muốn nói thật lắm, nhưng mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Chính vào lúc anh còn đang sắp xếp câu từ, thì xe đã đến trước nhà chị Hạ. Diệp Phàm cười khổ nói. Chúng ta đến đón chị Hạ trước đi. Chuyện này đợi sau khi anh từ biên giới trở về, sẽ nói với em, được không nào? Được. Em mong là anh đừng bịa chuyện lừa em. Hàn Tuyết vô cùng nghiêm túc nói. Hai người xuống xe đi vào trong sân. Hôm nay chị Hạ không đi làm, đang ngồi nói chuyện với Hạ Sương Nhi. Trong phòng không ngừng vọng ra tiếng cười nói. Buổi sáng được Diệp Phàm xử lý bước đầu, nên bây giờ sắc mặt Hạ Sương Nhi rất tốt. Cậu Diệp, cô Hàn. Nhìn thấy hai người họ, chị Hạ vội đứng dậy. Hạ Sương Nhi bỏ bức tranh thiêu xuống, cũng mau chóng đứng lên. Sau khi hỏi Hàn xong, Hạ Sương Nhi nói. Anh Diệp, hôm nay tôi lại đâm kim vào tay, nhỏ một giọt máu vào bông hoa bên bờ trong bức tranh thêu. Ồ, cô đưa tôi xem bức tranh của cô. Diệp Phàm đón lấy bức tranh hoa bên bờ mà Hạ Sương Nhi đã thêu xong, lật qua lật lại tìm kiếm kỹ càng, không thấy có vết máu ở trên. Quả nhiên, có lẽ hoa bà ở ngay trong thành phố cảng. Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu như có vết máu trên đó thì không nói chắc được hoa bà ở đâu, nhưng nếu một vệt máu cũng không có thì hoa bà chỉ có thể ở ngay trong thành phố cảng này, thậm chí cách đây không xa. Dùng thuật trung thuật lấy máu từ lòng bàn tay sẽ dẫn đến chỗ khác. Lòng bàn tay nối liền tới tim, do đó mà máu từ lòng bàn tay còn được coi là máu tim. Nhưng bức tranh thêu hoa của tháng này đã hoàn thành, trong thời gian ngắn chắc chắn Hạ Sương Nhi sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Chị Hạ, chị đi cùng chúng tôi đi, để cho quen đường. Diệp Phàm bỏ bức tranh thêu xuống, nói. Chị Hạ gật đầu ngay, nhưng lại mang vẻ khó xử, dè dặt nói. Cậu Diệp, tôi có thể đưa Sương Nhi đi cùng không? Hôm nay nó bị ngất, tôi không yên tâm lắm, chỉ lần này thôi. Diệp Phàm cười cười. Không sao, sau này hai người cứ ở nhà tôi đi, không cần đi đi về về nữa. Không cần, không cần, thật sự chỉ hôm nay thôi, làm phiền cô cậu quá. Chị Hạ, không có phiền gì đâu, chị đến nhà chúng tôi là biết. Hàn Tuyết cười nói. Nhưng bây giờ chưa thể ở lại lâu, phải đợi mấy ngày nữa, đợi tôi chữa khỏi bệnh cho cô Hạ là được. Diệp Phàm lại bất ngờ nói, khiến ba người đều ngạc nhiên, nhất là Hàn Tuyết. Không ngờ rằng Diệp Phàm sẽ nói như vậy, còn phía mẹ con chị Hạ càng thấy ngại ngùng. Chị Hạ, hai người thu dọn trước đi, tôi và Tiểu Tuyết ra ngoài đợi hai người. Diệp Phàm nói xong, đưa mắt nhìn Hàn Tuyết rồi đi ra. Tại sao lại không ở được? Nhà chúng ta không phải thừa mấy gian sao? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Phàm ngó ra sau, nói nhỏ bên tai Hàn Tuyết một hồi. Hàn Tuyết gật gù liên tục. Diệp Phàm chưa chắc chắn Hoa bà là ai. Lỡ như bà ta có cách tìm ra Hạ Sương Nhi đang ở nhà họ, lại hạ trung lên mấy người Hàn Tuyết thì phiền phức to. Để cho an toàn, Diệp Phàm chỉ có thể nói như vậy, chỉ có chữa khỏi cho Hạ Sương Nhi mới bỏ được nỗi lo về sau. Diệp Phàm lái xe đưa bọn họ về khu biệt thự số 1. Hàn Tuyết biết rõ Hạ Sương Nhi trúng độc, có độc tính rất mạnh, còn không thể nhìn thấy ánh mặt trời, khiến lòng cô dâng lên cảm thương. Cũng không phải cô từ bi hỉ xả, mà tuổi của Hạ Sương Nhi cũng xấp xỉ với Hàn Tử Di, lại phải chịu nỗi đau khổ vô tận như này, khiến cô thương xót thay. Cô lại oán trách Hoa bà đã hạ trùng kia sao có thể tàn độc như thế. Sơ Nhi, cô thấy chỗ này thế nào? Chiếc xe tiến vào biệt thự, sau khi xuống, Hàn Tuyết hỏi. To quá, đẹp quá luôn ạ. Hạ Sơ Nhi rất chân thành, nét mặt trắng bệch của cô hiện lên vài vệt đỏ hồng. Hai căn nhà kia đã được sửa xong xuôi rồi, đợi cô khỏi bệnh thì ở luôn đó. Hàn Tuyết chỉ về hai căn nhà ở hai bên trái và phải, nói. Cô Hàn, không được, chúng tôi nhận ơn huệ của cô cậu quá nhiều rồi, không thể. Không đợi chị Hạ nói xong, Hàn Tuyết đã ngắt lời chị, cười nói. Nếu chị cứ đi đi về về thì sẽ không tiện. Hơn nữa, hai căn đó cũng để không mà, giờ để cho hai người ở thôi, không cần để ý cảm ơn gì đâu. Anh rể, chị. Đúng lúc này, một tiếng gọi vui mừng từ phía trước truyền đến. Hàn Tử Di mặc bộ chuột Mickey, chân đi dép lê đang chạy đến. Anh rể, sao hai người đi lâu thế? Cũng chẳng dẫn em đi chơi. Hàn Tử Di ôm cánh tay Diệp Phàm, bĩu môi nói. Cô nhóc này đang được nghỉ học, hôm nào cũng buồn chán đến phát điên. Tử Di, chú ý hình tượng nào. Con gái con đứa ồn ào ầm ĩ thế, còn ra thể thống gì? Hàn Tuyết quay mặt, dạy dỗ một trận. Hàn Tử Di buông cánh tay Diệp Phàm ra, nhìn chị Hạ với Hạ Sương Nhi, vô tư xòe tay. Xin chào, tôi tên là Hàn Tử Di. Chào cô, tôi là Hạ Sương Nhi. Sương Nhi? Hàn Tử Di cười. Cái tên hay lắm, rất hợp với vẻ đẹp của cô, tôi vừa thấy đã yêu. Hàn Tử Di nói đùa, mặt Hạ Sương Nhi liền ửng hồng, ngại ngùng nói. Tên của cô cũng rất hay. Được rồi đấy Hàn Tử Di, không đứng đắn gì, như dở hơi ấy. Hàn Tuyết kéo Hàn Tử Di, sợ rằng cô lại nói câu nói đùa nào mà không ai chịu nổi. Vâng vâng, con nói nhiều hơn cả mẹ. Hạ Sương Nhi rõ ràng không có chút kinh nghiệm xã giao nào, ngây thơ vô cùng. Nhìn thấy Hàn Tử Di cởi mở hoạt bát, mắt Hạ Sương Nhi ánh lên tiếng ngưỡng mộ. Bệnh của cô còn không thể thấy ánh mặt trời, chứ đừng nói là hoạt bát hiếu động. Nhưng bây giờ có hy vọng rồi, xem Diệp Phàm có thể chữa khỏi bệnh cho cô hay không. Sương Nhi, tôi đưa cô đi thăm thú, được chứ? Hàn Tử Di bất ngờ lên tiếng. Hạ Sương Nhi nhìn về phía mẹ, Diệp Phàm cười nói. Đi đi, ở đây lớn lắm, đi xem cho quen. Nghe thấy lời Diệp Phàm, Hàn Tuyết cũng không nói gì, chị Hạ càng không có ý kiến. Hàn Tử Di kéo tay Hạ Sương Nhi đi xung quanh. Chị Hạ, chúng ta đến nhà chính, nói rõ công việc chị cần làm nhé. Diệp Phàm nói. Vâng vâng. Chị Hạ vội vàng gật đầu. Căn biệt thự to như cái trang viên này khiến chị kinh ngạc vô vàn. Không ngờ Diệp Phàm lại giàu như thế. Chỉ là Diệp Phàm bọn họ có nhiều tiền như vậy, đối đãi với người khác cũng rất tốt, không hề có ý khinh thường những người nghèo khổ như chị, hơn nữa còn rất tốt với chị. Nhưng chị Hạ vẫn cẩn trọng đi theo sau hai người. Bên trong phòng khách biệt thự, Lưu Tú Cầm cùng Hàn Tại Dần đang xem tivi. Nhìn thấy Hàn Tuyết dẫn chị Hạ vào, Lưu Tú Cầm đứng bật dậy. Tiểu Tuyết, đây là người giúp việc các con thuê à? Bà ta bước đến hỏi. Đúng rồi mẹ, đây là chị Hạ, Hàn Tuyết nói. Cái gì? Hàn Tuyết đang giới thiệu chị Hạ cho Lưu Tú Cầm và Hàn Tại Dần thì Lưu Tú Cầm đột nhiên kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Hàn Tuyết ngờ vực hỏi. Mẹ, sao thế ạ? Lưu Tú Cầm ngẩn cổ. Con gọi bà ta là gì? Con gọi bà ta là gì? Con gọi là chị. Mẹ không nghe nhầm chứ? Không sai đâu ạ. Hàn Tuyết cười cười. Chị Hạ xấp xỉ tuổi mẹ. Thực ra nên gọi là dì Hạ hoặc thím Hạ thì tốt hơn. Bố. Lưu Tú Cầm đập mạnh xuống mặt bàn bên cạnh, khiến mọi người giật mình. Tốt cái rắm. Con gọi một người giúp việc là chị. Con định gọi người này là gì? Đầu óc con có vấn đề à? Lưu Tú Cầm đột nhiên bùng nổ, chỉ vào Hàn Tuyết giận dữ mắng mỏ. Diệp Phàm nhíu mày, Lưu Tú Cầm lại bị rút gần não à? Bà ta lại chuẩn bị kiếm chuyện đây mà. Hôm nay là ngày đầu tiên người ta đến mà muốn dọa người ta chạy ngay. Một người lương thiện và biết ơn như thế này rất khó tìm. Mẹ, mẹ lại nói vớ vẩn cái gì thế? Con gọi là chị Hạ thì có gì không đúng, hay gọi là dì Hạ cũng được mà. Hàn Tuyết cau mày. Vớ vẩn. Lưu Tú Cẩm lại đập xuống bàn, quát lớn. Người giúp việc chỉ là tôi tớ, sao đủ tư cách để chủ nhân gọi là chị được? Thậm chí là gì? Mẹ thấy con điên rồi. Vẻ mặt của Hàn Tuyết thay đổi, cũng tức giận. Mẹ nói gì thế? Tôi tớ, người giúp việc cái gì chứ? Chị Hạ đến đây, sau này sẽ là người nhà chúng ta. Còn không cho phép mẹ nhìn người ta phiến diện như thế. Nói vớ vẩn, giúp việc chỉ là người hầu thôi. Sau này con phải gọi bằng tên, không được gọi là chị, cũng đừng có hòng gọi là gì. Lưu Tú Cẩm ngửa cổ, nhìn về phía chị Hạ. Tôi nói trước cho cô biết, ở cái nhà này tôi là chủ, sau này ở đây cô chỉ được nghe lời của tôi. Nói tên của cô trước đi. Chị Hạ nhìn có vẻ hơi hoảng hốt. Xem ra Lưu Tú Cẩm còn khó đối phó hơn so với bà béo kia. Nhưng có khó đối phó đến đâu thì chị ta cũng phải ở lại đây, không chỉ vì mức tiền lương 10.000 tệ mà còn vì ân tình của Diệp Phàm. Bà chủ, tôi tên là Hạ Ngọc Thiền. Thái độ của chị Hạ rất tôn trọng, vội vàng nói. Hạ Ngọc Thiền? Lưu Tú Cẩm cau mày. Một bà già sao lại có cái tên Tây dữ vậy? Chị Hạ xấu hổ, còn hơi tủi thân. Tên là do bố mẹ đặt. Bố mẹ chị ta đã qua đời nhiều năm rồi, chị ta cũng không thể chạy đi hỏi được. Đủ rồi, chị Hạ rất vất vả, mẹ đừng làm khó chị ấy. Diệp Phàm đứng ra. Chị Hạ không cần để ý đến bà ấy, chúng tôi sẽ vẫn gọi là chị Hạ đi. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, chị không cần để ý. Hàn Tuyết cũng phối hợp. Đúng thế, sau này tôi và Diệp Phàm sẽ gọi là chị Hạ. Mẹ tôi thích gọi tên thì cứ gọi đi, dù sao thì hai người cũng trạc tuổi nhau. Khốn nạn! Lưu Tú Cẩm cả giận nói. Diệp Phàm, cậu muốn đối nghịch với tôi đúng không? Tôi nói, ở cái nhà này tôi làm chủ, dù cậu ở bên ngoài có nở mày nở mặt ghê gớm đến đâu thì về đến cái nhà này, Lưu Tú Cẩm tôi đây cũng là chủ nhân. Tôi chính là chủ nhân của biệt thự này. Hàn Tuyết nhìn Lưu Tú Cẩm đang bùng nổ, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mẹ, hôm nay mẹ kích động gì thế? Chẳng qua chị Hạ chỉ là đến nhà chúng ta làm bảo mẫu thôi mà. Mẹ cứ phải làm khó cái gì mà tôi tớ chủ nhân thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, căn nhà này là do Diệp Phàm mua, chủ nhân của căn nhà này cũng là Diệp Phàm, có liên quan gì đến mẹ đâu. À, Lưu Tú Cẩm đột nhiên hét lên một tiếng, đây chính là nỗi đau trong lòng bà ta, là chuyện mà bà ta không muốn đối mặt nhất. Mặc dù bà ta đã giấu sổ đỏ đi, nhưng mặt trên vẫn là Diệp Phàm. Một ngày bà ta xem đến 10 lần, bên trên vẫn là tên của Diệp Phàm. Căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu, sao lại không đứng tên của bà ta? Tại sao không phải tên của Hàn Tuyết chứ? Ngay cả việc dặn dạy bảo mẫu, bà ta cũng bị làm khó. Mẹ, sau này mẹ đừng nói những lời như thế nữa. Chị Hạ là một người tốt và lương thiện, mẹ không thể nói ra những lời làm tổn thương người ta. Hàn Tuyết không yên tâm, lại nói một câu khác. Được, các người, đều là của các người hết. Lưu Tú Cẩm tức sắp chết rồi, nắm chặt tay, khuôn mặt nén giận, hầm hầm đi ra ngoài. Hàn Tuyết lạnh lùng nhìn Lưu Tú Cẩm, không có ý định an ủi bà ta. Cô Hàn, xin lỗi, vì tôi mà mọi người cãi nhau. Sau này cô và anh Diệp cứ gọi tên tôi là Hạ Ngọc Thiền là được rồi. Chị Hạ nói lời xin lỗi, vừa rồi chị ta muốn khuyên nhủ, nhưng lại sợ chọc giận Lưu Tú Cẩm. Không sao đâu chị Hạ, mẹ tôi là người như vậy, chị chịu đựng một chút. Nếu như bà ấy mắng chị, cứ nói với tôi sẽ giải quyết bà ấy. Hàn Tuyết động viên, trấn an chị Hạ. Nếu không, Hàn Tuyết sợ sẽ dọa chị Hạ chạy mất. Với sự đanh đá kia của Lưu Tú Cẩm, e là ít có ai chịu đựng được. Hàn Tại Dần đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không nói gì. Ông ta có cái nhìn thấu đáo hơn Lưu Tú Cẩm. Đây là căn nhà Diệp Phàm mua, nên cần hạ mình thì cứ hạ mình thôi. Hàn Tuyết dẫn Hạ Ngọc Thiền đi một vòng quanh nhà, giới thiệu cho chị ta cách sử dụng các thiết bị điện. Tất cả những thứ ở đây đều là đồ dùng thông minh. Chị Hạ không học, sau này khi sử dụng rất dễ xảy ra vấn đề. Nhờ Hàn Tuyết tự tay giới thiệu, Diệp Phàm ngược lại rất thoải mái. Thì lúc này đột nhiên vang lên một tiếng hét to ở bên ngoài. Nghe giọng thì có vẻ là của Hàn Tử Di, giống như đang trách Lưu Tú Cẩm. Sau khi Diệp Phàm nghe thấy, việc đầu tiên chính là chạy đến nơi phát ra tiếng kêu, chính là tòa nhà bên trái. Ba người Hàn Tuyết, Hàn Tại Dần, chị Hạ cũng chạy theo sau. Trong tòa nhà bên trái, khu khuôn mặt của Hàn Tử Di đỏ bừng. Hạ Sương Nhi túm chặt quần áo của cô ấy ở bên cạnh, không cho cô ấy đi qua. Còn Hạ Sương Nhi ở bên cạnh không ngừng xin lỗi Lưu Tú Cẩm, má bên trái hiện rõ dấu bàn tay, quần áo thì lấm lem bụi bẩn. Căn biệt thự này rất ít được quét dọn, bởi vì bây giờ không có ai ở. Vừa rồi Hạ Sương Nhi bị Lưu Tú Cẩm tát ngã xuống đất. Cái đồ vô giáo dục, chỗ nào cũng đụng chạm lung tung, vỡ rồi cô có đè nổi không? Lưu Tú Cẩm hoàn toàn không chấp nhận lời xin lỗi của Hạ Sương Nhi. Bà ta biết đây là con gái của chị Hạ, ngược lại càng nói càng cay nghiệt. Có chuyện gì thế? Diệp Phàm chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này thì trầm giọng hỏi. Anh rể, anh đến thật đúng lúc. Khi em đến nhà vệ sinh, mẹ vô duyên vô cớ tát Sương Nhi một cái, em tức chết mất. Nhìn thấy Diệp Phàm, Hàn Tử Di liền kêu lên. Cái gì mà vô duyên vô cớ hả? Con bé này động chạm lung tung đồ ở đây, mẹ còn tưởng là trộm. Nếu như con bé không động lung tung, mẹ lo làm rơi vỡ đồ, sao mẹ có thể đánh nó được? Lưu Tú Cẩm hùng hồn nói. Ánh mắt của Diệp Phàm có chút lạnh lùng, anh đi tới trước mặt Hạ Sương Nhi. Nói cho anh biết, sao lại thế này? Em không giới thiệu bản thân trước sao? Hạ Sương Nhi cắn chặt môi, ánh mắt có chút rụt rè, dường như sợ hãi uy thế của Lưu Tú Cẩm, không dám nói. Nói cho anh biết, nếu không anh sẽ không chữa bệnh cho em đâu. Vẻ mặt của Diệp Phàm trở nên lạnh lùng. Em... Hạ Sương Nhi rũ mắt xuống. Em đã chào hỏi cô trước rồi, cũng đã nói rõ thân phận của mình, nhưng em cũng có lỗi, không nên động vào đồ ở đây, em xin lỗi. Hạ Sương Nhi vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi, nhưng Hàn Tử Di kéo lại không cho cô ta di chuyển. Em đang nói là mấy thứ đồ này à? Diệp Phàm chỉ vào một phò đông ngọc điêu cao 1m2, trên đó có điêu khắc cây cối, con người, hoa cỏ, nhìn rất đẹp. Đúng là thứ đó, Hạ Sương Nhi nói. Được rồi, anh biết rồi. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng quay đầu nhìn Lưu Tú Cẩm. Mẹ, mẹ nâng đông ngọc điêu này lên đi. Lưu Tú Cẩm kinh ngạc ngửa cổ hét. Nâng đông ngọc điêu cái gì chứ, vỡ rồi thì phải làm sao đấy? Tôi sợ con bé làm vỡ nên mới đánh nó, tôi không nâng. Diệp Phàm tức đến mức bật cười. Lưu Tú Cẩm, tôi bảo bà nâng lên cho tôi, bà không nâng thì cút khỏi căn biệt thự này. Lưu Tú Cẩm vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng vô cùng bực bội. Diệp Phàm dám gọi thẳng tên bà ta. Diệp Phàm, cậu đúng là loại người ăn trao đa bát. Tôi là mẹ cậu, mẹ vợ của cậu, thế mà cậu dám gọi thẳng tên của tôi ra à? Cậu không sợ bị trời đánh sao? Lưu Tú Cẩm hét lên, nắm chặt tay. Diệp Phàm vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng. Tôi chỉ tùy việc mà xét thôi, bà đừng có càn rỡ với tôi. Bà phải di chuyển đông ngọc điêu này ngay lập tức, ngay bây giờ. Diệp Phàm, cậu đừng có mà quá đáng. Mẹ cậu là phụ nữ thì làm gì có sức mà chuyển nó đi được. Để tôi chuyển thay. Lúc này Hàn Tại Dần mới đứng dậy nói. Lưu Tú Cẩm lập tức có khí thế, đi đến trước mặt Hàn Tử Di và Hàn Tuyết, mắng chửi hai người là loại vong ân phụ nghĩa. Hàn Tuyết cũng không để ý đến bà ta. Khối ngọc này là do Diệp Phàm đặt ở đây để trấn phong thủy. Hàn Tại Dần đi đến chỗ khối ngọc, đưa hai tay ra ôm lấy phần đế. Hơi ra, ông ta khẽ quát một tiếng, nhưng khối ngọc vẫn không hề động đậy. Hàn Tại Dần kinh ngạc, chỉ là một khối ngọc tầm 1m thôi mà lại nặng nhiều thế. Hàn Tại Dần không tin, lại tiếp tục cố hết sức nâng lên, nhưng khối ngọc vẫn không hề nhúc nhích. Ông ta đứng dậy, cảm thấy hơi xấu hổ. Một người đàn ông như mình mà lại có thể yếu đuối như vậy. Bố, bố không cần phải cảm thấy xấu hổ. Khối ngọc này là ngọc thanh điền, khá là dày. Đừng thấy nó chỉ là một khối ngọc bình thường. Thực ra, trọng lượng phải lên đến hơn 150kg. Đừng nói là mình bố, bình thường cũng phải cần ít nhất 3 người mới có thể di chuyển được nó. Khối ngọc này đặt ở đây, tôi đã nhìn thấy mọi người đụng vào nó không dưới 3 lần. Có thể làm nó lắc lư hay không? Chắc chắn mọi người cũng biết rõ. Vậy nên, Diệp Phàm nhìn sang Lưu Tú Cẩm. Khối ngọc này có thể bị đổ vỡ hay không? Trong lòng mẹ đây chắc cũng biết rõ. Nhưng mẹ chỉ đang cố gắng tìm cái cớ để bào chữa mà thôi. Lưu Tú Cẩm không biết phải nói gì. Đây quả đúng là cái cớ để cho bà ta bào chữa. Nếu khối ngọc này có thể di rời được, nói không chừng bà ta đã chuyển ra ngoài bán lấy tiền từ lâu rồi. Hãy xin lỗi Sương Nhi ngay đi, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lưu Tú Cẩm nắm chặt tay, tức giận nhìn Diệp Phàm. Xin lỗi cái gì cơ? Con gái của một đầy tớ như nó, dựa vào đâu mà bắt tôi phải xin lỗi? Cậu đã từng nghe chuyện chủ nhân xin lỗi người hầu bao giờ chưa? Làm như vậy mà không sợ bọn họ tổn thọ sao? Bảo bà ta phải xin lỗi con nhỏ Sương Nhi này sao? Đây đúng là chuyện không thể nào xảy ra. Cậu Diệp, thôi bỏ đi, bà chủ nói cũng đúng, làm gì có người chủ nào xin lỗi đầy tớ của mình. Sương Nhi không nên đụng chạm linh tinh vào đồ đạc như vậy, chị Hạ bước ra nói. Anh Diệp, cô không cần phải xin lỗi đâu, là do em sai. Nếu như em không đụng vào, cô cũng sẽ không tức giận. Nghe thấy chị Hạ nói, Hạ Sương Nhi lập tức mở miệng, vẻ mặt của cô ta rất chân thành, rõ ràng là đang thực hối lỗi, nhưng cô ta biết trong lòng mình rất tủi thân. Nhưng Hạ Sương Nhi lại chạm nhẹ một cái bằng đầu ngón tay, mặc dù chỉ là một cái chạm tay nhẹ, sau đó đã mau chóng thụt về ngay, nhưng hành động của cô ta đã bị Lưu Tú Cẩm nhìn thấy. Nghe thấy gì chưa? Chính bọn họ cũng đã tự mình biết mình, tính tự giác cao hơn cậu đó. Lưu Tú Cẩm nhất thời cảm thấy đắc ý. Ha ha ha, Diệp Phàm cười lạnh lùng. Tôi nói lại lần nữa, mau xin lỗi Hạ Sương Nhi cho tôi, đừng có lộn xộn với tôi. Diệp Phàm, Lưu Tú Cẩm gào lên. Cậu bị điên hay sao? Tôi không xin lỗi, có phải cậu muốn ép tôi chết đúng không? Hay là cậu đã bị con hồ ly tinh này quyến rũ rồi? Vậy thì cậu hãy mau chóng ly hôn với Hàn Tuyết đi, tránh xa khỏi con gái tôi. Lưu Tú Cẩm càng nói càng thái quá, sắc mặt Diệp Phàm vẫn lạnh lùng, anh vung tay lên. Bố! Bà ta còn chưa nói xong, Diệp Phàm đã giáng xuống mặt bà ta một cái bạt tai. Trên mặt của Lưu Tú Cẩm lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay. Lưu Tú Cẩm bị cái tát đột ngột này làm cho choáng váng đầu óc, vẻ mặt khó tin nhìn vào Diệp Phàm. Hàn Tại Dần và mọi người đều sững sờ, ai cũng không ngờ được rằng Diệp Phàm sẽ tát Lưu Tú Cẩm. Cơn đau đớn bỏng sát mặt khiến cho Lưu Tú Cẩm nghiến răng. Cái loại vong ân bội nghĩa này, mày dám tát vào mặt tao à? Bà vô duyên vô cớ đánh Sương Nhi, một cô gái yếu đuối mà bà cũng có thể đánh, thì tại sao tôi lại không thể đánh bà? Bà dám ăn nói linh tinh, sỉ nhục người khác, tại sao tôi lại không thể đánh bà? Mau xin lỗi Sương Nhi đi. Ánh mắt của Diệp Phàm sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lưu Tú Cẩm. Lưu Tú Cẩm hét lên. Tao không xin lỗi. Chắc chắn mày đã bị con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi. Tao có chết cũng không xin lỗi. Tao phải làm mày và Hàn Tuyết ly hôn. Bố! Diệp Phàm không nói gì, lại vung tay cho bà ta một cái bạt tai. Lưu Tú Cẩm rên lên một tiếng, lùi về sau mấy bước. Hàn Tuyết mau chóng lại gần đỡ lấy bà ta. Hai bên má bà ta đỏ bừng và sưng tấy lên. Mẹ hãy mau xin lỗi đi. Vốn dĩ mẹ đánh người ta trước là sai rồi. Hàn Tuyết đỡ lấy Lưu Tú Cẩm. Đánh người ta rồi còn sỉ nhục nữa. Sao mẹ có thể sỉ nhục một cô gái như vậy chứ? Xin lỗi cũng không bị thiệt chút nào mà. Hàn Tuyết nhẹ nhàng khuyên nhủ bà ta. Lưu Tú Cẩm vừa nói đến ly hôn, trong lòng cô đã bực dọc. Làm gì có người mẹ nào suốt ngày khuyên con gái mình ly hôn chứ? Cút đi! Hai bên mặt của bà ta sưng vù. Lưu Tú Cẩm đẩy Hàn Tuyết ra và gào lên. Mày cũng là cái loại ăn cháo đa bát, cùng một ruột với cái loại khốn nạn như nó. Đừng có đụng vào tao. Đẩy Hàn Tuyết ra, Lưu Tú Cẩm giơ tay hướng về phía mặt của Diệp Phàm. Chỉ là vừa mới giương tay ra đã bị Diệp Phàm túm được, anh không hề lưu tình. Diệp Phàm dùng lực thật mạnh, Lưu Tú Cẩm lảo đảo đâm sầm vào khối ngọc. Bà ta sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, liền hét lớn. Cậu may có Hàn Tại Dần đứng ngay bên cạnh khối ngọc, mau chóng đỡ lấy Lưu Tú Cẩm để bà ta không đâm đầu vào đó. Bà là mẹ của Hàn Tuyết, cũng là mẹ của tôi. Tính cách kiêu ngạo và ác độc, không biết lẽ phải. Bình thường tôi đã nhịn bà thì không nói làm gì, bà lại còn tự cao tự đại. Đến con gái người ta mà bà còn đánh, dám mở miệng ép chúng tôi ly hôn. Có ai là mẹ như bà không? Bà bị tôi đánh ở đây là để bà nhớ cho kỹ. Nếu như ra ngoài mà bị người ta đánh, có bị đánh chết cũng không ai thương xót bà đâu. Diệp Phàm ăn nói hùng hồn. Anh phát hiện anh không thể chịu đựng được Lưu Tú Cẩm nữa. Nếu không, gia đình này sẽ loạn mất. Lần này, nếu như bỏ qua cho bà ta, sau này chị Hạ sẽ không thể làm việc ở đây,